Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 223, góc truyện audio.com, Mạc Kỳ Minh uống hai viên thuốc, bệnh tình quả nhiên tốt hơn một chút, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, được phu xe đỡ đứng dậy mới nói. Viết Mạn, nàng trở về đi, ta đi rồi. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thị vệ phi nước đại tới. Chắp tay nói, nô tài ra mắt Tam Vương gia, bái kiến Tứ Vương phi, Tam Vương gia xin dừng bước, nói xong liền dừng lại, bám vào trên lỗ tai Mạc Kỳ Minh nhỏ giọng dì tai vài câu. Mạc Kỳ Minh cau chặt mày, trầm giọng nói, được bổn vương đã biết, ngươi lui đi. Vâng, nô tài cáo lui, thị vệ kia hành lễ, liền rút lui. Mạc Kỳ Minh lại nhìn cô gái, mỉm cười, Viết Mạn, ta tạm thời có việc gấp phải xử lý. Nàng đi ra lâu như vậy, Nhã Phi sẽ sốt ruột, nhanh về ngự hoa viên đi thôi. Ta đã biết, cô gái gật đầu, Viết Mạn đi đường cẩn thận chút, đừng để bị váy vướng chân nữa. Mạc Kỳ Minh nhàn nhạt dặn dò, nàng cười thản nhiên, biết rồi, Tam Vương gia, ngài cũng thật dài dòng. Ta đi rồi chính ngài chú ý thân thể đi. Nói xong, vẫn hoạt bát chớp mắt một cái. Sau đó xách váy đi đến ngự hoa viên. Chỉ dừng ở tại chỗ nửa phút. Thấy nàng đi xa, xe ngựa cũng đã chạy tới. Thế này mới cất bước. Khom người ho nhẹ, đi rất nhanh, liền biến mất ở trong bóng tối. Mạc Kỳ Minh lên xe, nhìn phu xe, nói, chút nữa ngươi đánh xe trở về đi. Bổn vương lát sau cưỡi ngựa về phủ. Vâng, vương gia, ánh mắt Mạc Kỳ Minh lóe ra, cũng là cười lạnh, ai lại biết có một âm mưu tỉ mỉ đang lặng lẽ bày ra. Một chỗ khác, Vô Ngân hơi nhíu mày nhẹ giọng nói, vô giới, huynh đi theo bảo hộ vương phi đi, chủ tử dặn dò không thể rời vương phi một bước, ta đi theo dõi người nọ xem sau khi Lâm công tử rời đi, người nọ sẽ có phản ứng gì. Được, làm việc cẩn thận, vô giới gật gật đầu, rất nhanh đi dọc theo ngự hoa viên, Vô Ngân phóng theo hướng mà Kỳ Minh biến mất, mà các hoạt động ở ngự hoa viên sau khi Lăng Tuyết Mạn trở về không bao lâu. Mạc Ngự Minh liền tuyên bố chấm dứt, quản gia tới đón Lăng Tuyết Mạn lên xe ngựa, sau đó liền từ từ chạy về Tứ Vương Phủ, đêm đen như mực, Tứ Vương Phủ, Cúc Thủy Viên, Vương Phi ngài đã trở lại, ngài đã đói bụng chưa? Muốn dùng chút điểm tâm rồi tắm rửa hay không? Xuân Đường nghênh tiếp, cười hỏi, Lăng Tuyết Mạn mệt mỏi lắc đầu, nở nụ cười tươi tắn nói. Không xong, ta mệt hết sức, chỉ muốn ngủ, nói xong liền ngáp một cái thật to. Đi đến trên giường, vậy nô tỳ lập tức bưng nước đến hầu hạ Vương Phi rửa mặt đi. Vương Phi hiện tại tắm rửa hay là sáng mai tắm a? Thu Nguyệt mang quần áo sạch của Lăng Tuyết Mạn đặt trên tủ đầu giường. Hỏi, Lăng Tuyết Mạn dúi đầu vào nệm giường. Nói, đều không cần, ta hiện tại nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Chờ sáng mai rồi nói sau. Các ngươi mặc kệ ta, đi xuống nghỉ ngơi đi. Xuân Đường Thu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Đành phải nói, vâng, Vương Phi, nô tỳ cáo lui. Cùng một thời gian, ở hương đàn cư, trong phòng mờ mịt hơi nước, Mạc Kỳ Hàn ngồi ở thùng tắm hơi, nhắm mắt dưỡng thần, Vô Cực cầm khăn mặt lau chùi thân thể cho hắn, tóc đen rối tung buộc lên một phần, còn lại tùy ý phân tán ở trên vai. Trên mặt tuấn Mỹ tà tứ lại có chút lười nhác, khắp nơi lộ ra cuồng ngạo không kiềm chế được, ngón tay dài khớp xương rõ ràng, bưng một chén trà nóng lên. Đưa tới bên môi, động tác tao nhã khẽ nhấp một cái, nhớ tới Lăng Tuyết Mạn uống trà cơ bản đều là uống ừng ực chảy tràn ra miệng. Bất giác tràn ra tươi cười, thật sự là không rõ vì sao hắn xuất thân tao nhã như vậy. Thế nào lại ham mê nhà đầu cầu thả hành vi thô lỗ đâu? Một tiếng chủ tử, Mạc Kỳ Hàn chậm rãi mở mắt, vô giới đứng trước mặt khẽ cúi đầu. Chủ tử, Vương Phi đã về phủ. Ừ, không xảy ra chuyện gì chứ? Mạc Kỳ Hàn hỏi, thưa chủ tử, tiểu vương gia bị ủy khuất, bị các thiếu gia của nhị vương phủ đánh mắng. Vương Phi rất tức giận, náo loạn một hồi với nhị vương gia. Tiểu vương gia được nhị vương gia mang về nhị vương phủ. Sau đó Vương Phi đi đến Hồ Thúy trà giải sầu. bị vấp váy té, được Tam Vương gia đỡ. Bệnh của Tam Vương gia xem ra không nhẹ. Vương Phi đỡ Tam Vương gia đi đến cổng Thuận Đức. Sau đó hình như Tam Vương gia có việc đột xuất phải đi. Vương Phi liền trở về Ngự Hoa Viên. Nô tài luôn luôn đi theo Vương Phi. Vô Ngân đi theo dõi Tam Vương gia. Mạc Kỳ Hàn trầm ngâm nửa ngày. Mắt thâm thúy nhìn một chỗ. Thâm sâu không thấy đáy. Vô Cực, chú ý chặt chẽ hướng đi của Vô Ngân. Bản vương cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Vâng, chủ tử, môi lạnh cong lên, ánh mắt sắc bén, vô giới, phân phó toàn bộ ám vệ luôn chuẩn bị đợi lệnh. Hành tung Mộng Thanh đã lộ, theo tâm tư kín đáo của người nọ, nhất định còn có động tác kế tiếp. Chúng ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vâng, chủ tử, lúc này, Thu Nguyệt đi tới, bẩm báo tình tình của Lăng Tuyết Mạn. Chủ tử, Vương Phi đã nghỉ ngơi. Thu Nguyệt đứng ở cạnh cửa, cung kính bẩm báo, ngươi thấy tâm tình Vương Phi như thế nào? Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt hỏi. Thu Nguyệt nhìn Mạc Kỳ Hàn nói, thưa chủ tử, Vương Phi vừa về đến đã nói mệt, đến rửa mặt chải đầu đều không có, liền đã ngủ, vậy Vương Phi không có gì dị thường sao? Mạc Kỳ Hàn lại hỏi. Thu Nguyệt lắc đầu, thưa chủ tử, nô tỳ nhìn không ra, ngoại trừ cảm xúc hoặc nhìn có chút mất mát. Thì không có gì, lui ra đi. Một chén trà nóng toàn bộ nhập hầu. Mạc Kỳ Hàn mới đứng lên. Mặc y phục, chậm rãi đi đến trước giường. Mở đường hầm lắc mình tiến vào. Bạn đang xem tại choang.com. Trong phòng ngủ, cô gái Dịch Dung nằm ở trên giường nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng luôn dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mà tay phải nắm kim độc đã chuẩn bị tốt, cổ tay cũng quấn hai sợi dây rất nhỏ, dưới gối cũng bị nàng giấu một cây chủy thủ sắc bén đến cực điểm. Theo chủ tử suy tính, tối nay tất sẽ có người đến tìm Lăng Tuyết Mạn, hơn nữa hẳn là người ẩn phía sau Lăng Tuyết Mạn, cũng có khả năng chính là mục tiêu của bọn họ. Bất thình lình cô gái khép chặt hai tròng mắt, càng căng thẳng, trong phòng này có thêm hô hấp của một người. Cách chương.